Mỹ nhân, sao sao đắt mỹ nhân, moa moa. Chương 1, mã giáp có gì đáng quý? Góc truyện audio.com. Cố Tả Ý bình tĩnh click chuột mở diễn đàn, nhấp vào tiêu đề có gắn chữ hot 1L, đỏ ớt sofa, chúc mừng tổ kịch đổ. 5L, cường thế sáp nhập, chúc mừng kịch mới của Lâm Thành Sama. 15L, Lâm Thành X Cố Tả Ý, a, vị thụ. Cô này dường như là người mới. 30L, đỉnh Lâm Thành Sama, đỉnh người mới cố lên. Omega, 40L, kịch mới của bệ hạ, vai của bệ hạ trong kịch là hoàng đế, bệ hạ 23.333 bệ hạ anh có áp lực không? 50L, nick của người mới hảo ý thơ, không hiểu sao cảm thấy cùng tên Lâm Thành Sama thật hòa hợp. O, nhìn hơn 100 comment, cơ bản toàn là chúc mừng kịch mới của fan cùng với đỉnh XXX, là mấy kiểu câu vạn năm không đổi, chỉ có le que ít ỏi vài người nhắc đến nick của cậu và cổ vũ cậu. Tâm tình Cố Tả Ý rất tốt, người mới nick cái gì quả nhiên là có tính lừa gạt cao he he he. Vì thế Cố Tả Ý đồng học chúng ta, vươn tay trái, dương dương tự đắc cầm ly nước trên bàn nhàn nhã uống, tay phải tiếp tục hoạt động kéo xuống xem tiếp. 111L, vì sao cảm thấy thanh âm của thụ đã từng nghe qua? Giống như đã từng quen biết, GT, LT, 135L âm thanh của thủ, cun nghe đúng là rất quen thuộc yếu ớt hỏi một câu. Thật là người mới sao o o, 140L trước tôi còn lo lắng CV phối vai ngọc sinh tôi yêu nhất phối không ra cảm giác mỹ nhân, sau khi nghe xong cảm thấy thụ quân có âm thanh rất là đẹp, đẹp tới mức bạo phát. Quả thực chính là ngọc sinh có 102, kế hoạch chuyển người không nói, người mới có thể phối như vậy thiệt tình đại tán thưởng. O, 155L, nói về âm của mỹ nhân, vị thụ. Cô này có thanh âm sao nghe giống ngôn tình cách vách. Tôi mới sẽ không nói cho các người biết người ta có âm mỹ nhân thật lâu rồi o. O, bất quá ảnh hẳn là không nhận đam mỹ đi. Cho nên khả năng không phải là ảnh, bất quá thanh âm giống nhau cũng rất thần kỳ. 156LLS, 1-2 người có cùng thanh tuyến cùng âm sắc rất giống, nếu như nói khác nhau thì thanh tuyến Cố Tả Ý là không. 3, Hà Tương không. 4. Hà Tương bản chất là thụ nha, mọi người hiểu. Kỳ thật nếu trước kia Hà Tương không nói anh ấy chỉ phối ngôn tình tôi liền cảm thấy vị thụ quân này chính là bản nhân của Hà Tương. 3. Nhìn đến bình luận lầu 156, cả người Cố Tả Ý bắt đầu không ổn, vừa mới uống một ngụm nước suýt nữa phun lên màn hình. Cô, sao đột nhiên nick bị lộ QAQ, hơn nữa còn đoán rất chuẩn o. O, chẳng lẽ các cô nương đều trang bị hệ thống radar dò xét sao? Cố Tả Ý bỏ ly nước trong tay xuống bàn, thân thể nghiêng về phía trước, không yên lòng tiếp tục kéo xuống xem. 168L, lầu trên làm sao chắc chắn đó là Hà Tương. Người nào đó nội tâm OS, đúng, đúng, các cô mau chóng quay về đề tài cũ. Tôi xem trọng cô, đừng bới nick cũ tôi nữa. 170L, bởi vì mọi người tò mò thôi. Bộ kịch này rất nổi, tất cả mọi CV chỉ có chủ dịch thụ. Cun là người mới, hơn nữa thanh âm lại rông giống vị họ Tương kia ấy. Hát đang tò mò không biết có phải là thay nick hay không. Người nào đó nội tâm tiếp tục mãnh liệt OS 3. Lý do này của cô làm sao tôi chịu nổi QAQ. 188L, phe não tàn của Hà Tương xin tỏ vẻ, sau khi nghe lại 3 lần, thụ quân Cố Tả Ý chính xác là Hà Tương, thiên chân vạn xác không tin đến kiện. O, o, nhìn thấy comment này, Cố Tả Ý thật muốn nhảy dựng lên xuyên qua màn hình máy tính, nắm lấy vai vị phe não tàn nhà hắn mà dùng sức lắc cô nương cô tình tình. Góc truyện audio.com, làm fan của lão tử chẳng lẽ cô đã quên người nào đó từng nói không nhận kịch đam mỹ mỹ? Chẳng lẽ cô đã quên sao? Cô vội vã nói ra như vậy là muốn chứng minh cái gì hả? Cô, mỹ tiếng dê kêu, Cố Tả Ý chỉ có thể ở trong lòng yên lặng quay đầu rơi lệ. Ai biểu bây giờ cậu nhận kịch làm chi QAQ? Cố Tả Ý có chút không dám xem nữa, quả nhiên không vẹn toàn như cậu nghĩ QAQ. 200L Amen 23.333 thật sự là Hà Tương nha. 201L, lúc trước còn chưa dám xác định, hiện tại càng nghe càng giống. Chính là một người XD. 210L, luôn thích âm thanh của anh, mỹ nhân anh chính là thụ một quả. Trước kia rất muốn đem anh lắc tỉnh, rõ ràng là tiểu thụ, lại cố giả bộ làm âm công, đúng là không có tiền đồ, âm mỹ nhân mới là chính đạo a. 212L, phốc, vì thế Hà Tương chính là Cố Tả Ý, xem ra âm công tử là mây bay, mỹ nhân thụ mới là tuyệt sắc. 215L thèm nhỏ dãi âm mỹ nhân của anh thật lâu, rốt cục cũng đến phối đam mỹ. Tát hoa, đổ. 222L quả nhiên là tam công tử bên ngôn tình đến phối đam mỹ, quần chúng đều thích nghe ngóng a. Kip Me Phai, 244L, âm công tử cỡ nào không khỏe nha, vẫn là lần mỹ nhân thụ này thích hợp tôi chỉ muốn nghe âm thanh thật sự thôi. 265L, tam công tử cái gì, nghe rõ ràng không thẳng nổi, vẫn là nick đam mỹ hay, trực tiếp kêu cố mỹ nhân nghe thật tốt o. O, 267L, cố mỹ nhân. 1, 268L, cố mỹ nhân. 2, 269L, cố mỹ nhân. 3, 270L, cố mỹ nhân. 1.380.013.800. Cố Tả Ý nhìn thấy ba chữ kia, trong nháy ánh mắt hóa đá. Cố mỹ nhân, nhân, khó trách lúc đầu tại sao vừa phát kịch không lâu đã được đính chữ hot. Nguyên lai là nick của mình bị bóc trần QAQ. Đương nhiên, 10 phút sau Cố Tả Ý mới biết được cậu đoán đúng. Hai tay Cố Tả Ý khôi phục lại lập tức 333 gõ bàn phím. Nếu nhìn kỹ sẽ phát hiện trên mặt người nào đó meo meo đỏ ửng. Cố Tả Ý tôi té, bọn họ làm sao đoán được thân phận của tôi? Cố Tả Ý, bị bóc phốt nick đáng xấu hổ biết không? Cố Tả Ý, cái biểu tình cuối cùng trong nháy mắt khiến cho mỹ nhân tặc mau tột cùng, nhưng lại cảm giác nhuyễn nhuyễn mềm mềm. Kế hoạch cắn dưa hấu, mỹ nhân thuận mau. Nick có thể đổi lúc nào cũng được nhưng thanh âm như thế nào cũng không biến được SD. Cố Tả Ý, tét, họa, sai. Biến thanh có thể, mỹ nhân anh có thể thử xem. Cố Tả Ý, QAQ. Đạo diễn một bộ phim, mấy cô nương chỉ vui mừng vì nick bị lột trần, mỹ nhân anh bình tĩnh. Cố Tả Ý, đương nhiên ba vị kế hoạch trang trí, đạo diễn mới không nói ra sự thật đả kích mỹ nhân, lý do nick của cậu bị bóc trần, nick tên phẫu thuật mắt hai mí tỏ vẻ nghi ngờ ấy là chính là bản nhân của đạo diễn, trung gian trợ giúp mắt hai mí là trang trí, người tự xưng là fan não tàn của Cố Tả Ý nói ra chân tướng cậu là Hà Tương chính là kế hoạch đại nhân. Kế hoạch đại đại nhìn máy tính cười vô cùng âm hiểm, bóc trần nick cái gì quả nhiên là đã có âm mưu từ trước. O, Cố Tả Ý, bọn họ đều có ra đa dò xét sao? Cố Tả Ý, không đúng. Các người sao cũng hùa theo gọi mỹ nhân. Cô mới mỹ nhân, cả nhà các cô đều là mỹ nhân. Câu này vừa nói ra chẳng những không làm cho họ phát điên để mỹ nhân bình tĩnh lại, ngược lại còn làm cho cậu nghĩ hình như cậu là người phát pháo, một chút liền nổ. Họa, cầu mỹ nhân tiếp tục nguyền rủa. gocchuyenaudio.com, quỳ cầu cả nhà đều là mỹ nhân, như vậy thì rất đẹp mắt nha. Cố Tả Ý, móc lửng chấm, kế hoạch cắn dưa hấu, mỹ nhân đây là liên tục tạc mau mỹ. Đạo diễn một bộ phim, kế hoạch nãy nói bậy, mỹ nhân mới không tạc mau, mỹ nhân chính là ngạo kiều mà thôi. Mỹ nhân em gái cô, lại bị hung hăng đùa giỡn một phen. Cố Tả Ý quyết định không để ý nhóm người này nữa, trượt chuột xuống, vì thế cậu liền. Lơ đãng, thấy được comment kế tiếp. 333L, quả nhiên mỹ nhân không nhận đam mỹ vô cùng rất uổng a 2.333.333. 345L, amen, trong kịch bệ hạ đem mỹ nhân ăn gắt gao, hai người hảo manh tôi đỏ mặt o. Quy, 355L, trước kia ở bên ngôn tình mỹ nhân chỉ phối kịch thanh thủy không đành lòng xem, vừa sang đam mỹ bên này liền không có chừng mực, độ liêm sỉ đều đột phá phía chân trời xddddd. 366L, phúc hắc đế vương công ích cấm dục mỹ nhân thụ, não bổ bộ dáng mỹ nhân bị công quân áp đảo hung hăng trà đạp. Mẹ nó, tiết tháo anh sao bỏ nhà đi rồi QAQ. 370L, kịch hay CP đẹp cảm giác bạo manh nha. Manh CP này o, o, 377L, trong đầu luôn replay. Yêu Giang Sơn càng thích mỹ nhân, không dừng được. 388L, Lâm Thành Sama, bệ hạ Cố Tả Ý mỹ nhân, không hiểu sao cảm thấy. Yêu Giang Sơn càng thích mỹ nhân, này thật hay quyết đoán đi nghe XD. 400L, có ai biết mỹ nhân trong kỳ sau mỹ như thế nào không? 2.333.333 thật chờ mong kết quả mà. 404L, cùng chờ, kỳ sau còn có thuốc ích và vân vân, não bổ không ngừng nha. O, ngao, 500L, còn có các loại xấu hổ play ngao. O, ngao, phía trước còn đứng đắn thảo luận các cô nương xa không lại đột nhiên chuyển đề tài, thảo luận về phương diện cua đồng, hơn nữa vừa chuyển liền không còn xu thế quay ngược lại. Cố Tả Ý vẻ mặt hắc tuyến, tuy rằng đã sớm chuẩn bị tâm lý, bất quá comment không chút kiêng kỵ làm cho cậu thiếu chút nữa phun ra một búng máu, còn kém xíu nữa là đăng dòng chữ gạch chân in đậm tô đỏ lên, các cô nương, phải rụt rè. Rụt rè a, xem tiết tháo các cô nát hết rồi kìa QAQ. Đáng tiếc các cô nương không có nghe được nội tâm đang kêu gào trong tâm linh cậu, vì thế cố mỹ nhân đáng thương chỉ có thể tiếp tục chuyển chiến. Cố Tả Ý các cô không phải nói này kịch rất CJ. Sao QAQ, CJ, trong sáng, Như thế nào có 18, có số hổ play, tráng sĩ đều có, đoạn phía sau cố tả ý ngại gõ, vừa mới phối đam mỹ, vẫn nên có chừng mực, mỹ nhân hiển nhiên nhất thời còn chưa tiếp thụ được. Kế hoạch cắn dưa hấu thực sự rất si dây, công và thụ cùng nhau bình định thiên hạ mới là điểm chính. Mặt chính trực, họa cho nên mỹ nhân, kế hoạch nói thật. Không lừa anh, đạo diễn một bộ phim tìm ra điểm chính chưa, vuốt lông. Kỳ thật liêm xì gì đấy cũng không phải rất lớn, mỹ nhân anh một khi chấp nhận rồi, sau này sẽ quen thôi o. O kế hoạch cắn dưa hấu, mỹ nhân, em xem trọng anh nha. Omega, đạo diễn một bộ phim, mỹ nhân, em xem trọng anh nha. Omega, họa, mỹ nhân, em xem trọng anh nha. Omega, cố tả ý, ha ha. Hiện tại trong lòng cố tả ý chỉ có một câu thần thú rít gào, thiên ngôn vạn ngữ cũng chỉ có thể đổi thành hai chữ. Lừa gạt, nhưng hiện tại cố tả ý chỉ có thể kiên trì cứng rắn phản kháng, tuy rằng khuôn mặt ẩn ẩn vệt đỏ khả nghi. Vốn bộ kịch này là do cậu chủ động đi thử âm, 18, liền 18, đi, 3. Góc chuyện audio.com. Bạn học cố tả ý chúng ta vốn là tiểu thanh niên si dây một quả, trước kia phối ngôn tình khụ, đặc biệt là ngôn tình thanh thủy tới mức làm cho người ta phải tưởng tượng lúc anh ấy, sẽ thế nào. Quan trọng là trước kia người nào đó còn ngạo kiều nói cái gì như tôi không phối đam mỹ linh tinh a, hiện tại cậu hối hận nhất chính là câu nói đó. Này đột nhiên chuyển sang đam mỹ, trừ bỏ tổ kịch và vài người thân quen, cơ hồ không ai biết. Hơn nữa không nói hai lời liền nhận kịch như thế, xấu hổ cái gì nữa, đành chịu thôi. Nhưng nếu có người hỏi cậu tại sao lại đột nhiên chuyển chiến tuyến, cố đồng học chỉ biết gõ, ha ha, cho qua. Mới không dễ dàng nói cho các người biết o, he o thăng. Chấm, lúc này có người kêu kêu cậu, cố tả ý nhìn, là em gái kế hoạch bên ngôn tình trước kia. Gió thổi lưu hoa khê công tử anh tại sao đột nhiên chuyển sang chiến đam mỹ sigma viết thường. À cố tả ý sờ sờ cằm, rung đùi đắc ý đánh vài cái. Cố tả ý, bí mật. Gió thổi lưu hoa khê, vừa mới phát hiện công tử anh ngay cả tên nick cũng sửa lại. Nếu không có ghi chú vạn năng em thật nhìn không ra kêu AQ. Cố tả ý, đổi nick mới mà thôi. Gió thổi lưu hoa khê công tử, không, mỹ nhân về sau còn nhận đam mỹ mị. Cố tả ý đem câu nói kia nhìn lại một lần, chẳng lẽ kế hoạch không phải nên hỏi về sau còn nhận ngôn tình không mị. Cố tả ý, có đi, có thể là áo rồng, chủ dịch thì, phải xem có người nào đó hay không, áo rồng, vai phụ. Gió thổi lưu hoa khê, nga nga nga, y thật tốt, mỹ nhân anh ngã xuống biển thật lâu thật sâu ha ha ha ha ưm. Nhìn thấy câu nói đó của kế hoạch cố tả ý quả thực là giong, cô trước kia em gái này thoạt nhìn có một chút hủ. Quả nhiên thế giới này đồng nhất hết rồi, lúc này các cô nương đang nhiệt liệt thảo luận từ việc hát có tắt đèn hay không, đến tư thế như thế nào, cố mỹ nhân sau này sẽ sinh cho bệ hạ sinh bao nhiêu bánh bao linh tinh. Ngay cả việc muốn nhắc nhở một chút cũng không được, đây là diễn đàn của tiểu yêu tinh nha, thời kỳ phi thường, chú ý cô đồng, chú ý chừng mực nha, kêu AQ. Điểm quan trọng nhất là không thể để tiết tháo vang đầy đất nha các đồng chí. Đang lúc mọi người còn muốn đùa giỡn, lại phát hiện comment phía là một CV chủ dịch khác, Lâm Thành rep. 1111L Lâm Thành, suỵt, sẽ tạc mau, Lâm Thành vừa rep câu này, liền khiến các comment phía dưới siêu vẹo cách xa vạn dặm. Radar dò xét dây kêu của các cô nương bật lên một cách dị thương. 1112L, công quân, Sama, bệ hạ, 1113L, oa tôi nhìn thấy cái gì? Phốc, bệ hạ cư nhiên xuất hiện ở đây. 1114L, Lâm Thành Sama đây là đang nói mỹ nhân mỹ. 1125L, mỹ nhân tụ nhà mình bị quần chúng đùa giỡn, vì thế bệ hạ đây là đi ra che chở. 1230L, chỉ có một người mẫn cảm với hai chữ tặc mau a, Lâm Thành Sama đây là biết cố mỹ nhân sẽ tặc mau phải không, 233.333 amen tôi đã nói rồi mà. 1140L, tặc mau nha, tráng sĩ nha, không có nhìn thấy nha. 1159L, Lâm Thành Sama câu đó của anh nhìn kiểu nào cũng thấy rất phúc hắc. 1167L, kịch này quả thật phát triển rất đồng bộ nha, não bộ thẹn thùng mỹ nhân tiểu tức phụ bổ nhào vào trong lòng bệ hạ hai mắt rưng rưng cáo trạng. Bọn họ cư nhiên thảo luận vấn đề về tráng sĩ, anh kêu AQ, vì thế bệ hạ đi ra lấy lại công bằng cho mỹ nhân. PS, phất lụa tôi hỏng mất anh. 1168L, y như lầu trên, phòng trừng cố mỹ nhân muốn khóc. Bệ hạ quả nhiên là một công quân tốt nha. O, góc chuyện audio.com. Nhìn thấy mấy dòng chữ kia cố tả ý trợn mắt há hốc mồm cả buổi, trực tiếp gõ cho công quân nhà cậu, khụ khụ, là công quân trong kịch của cậu, Lâm Thành. PSOCP khoa HOC, đây là LICUA taxia gia y thích CV là gì, võng PSOI là gì, NSU ân mình nghĩ có LE các BAN BETHETROI NEN mình CSI edit PSUP NTEP theo này thôi. MOTBOKICHGAN thanh CN CSE tác đờ y khái là KE hoa CS tìm sĩ phu TOT, sĩ phu. Stab bao gồm ca ế ho ạ cs biên ca ị cs đ a o g n h ập u kỳ trang trí tuyên truy an b ổ sung cùng v e i c v bao gồm cs u d cs hi e p d cs p s o i h p g n áo r o âng biên ca ị cs p s u check đem truy an s u a thành ca ị cs b a n sau đó đem ca ị cs b a n d u a cho cv cv ghi âm xong x xử lý âm c u a cv là h ập u kỳ h ập u kỳ s e thêm âm hi e u b ổ sung xây đệ âm tình c a n s đem ca ị cs cs ế tác t ố t trang trí làm poster ca ị cs cu o i cùn g d u a cho tuyên truy an đem ca ị cs biên xoa n t o t cs o n ngày phát ca ị trên g a n đàn khách chương.